Mềm mại đối lạnh lùng Tiêu Diêm Tiểu Điểm Bính, chương 12, mẫu phi của tiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên đứng dậy, đi theo ở phía sau nàng. Lý Tiện Ngư lại ở trước tấm bình phong, quay đầu lại nàng khẽ cắn cánh môi, nhỏ giọng nói. Lâm Uyên, ngươi chờ ta một chút, ta sẽ trở về rất nhanh. Lâm Uyên trả lời một tiếng, dừng bước chân lại. Một lần chờ đợi này mất khoảng 2 canh giờ. Độ nóng của đồ ăn ở trên bàn đã sớm biến mất, nhưng Lý Tiện Ngư vẫn chưa quay trở về. Lâm Uyên nhìn hơn nửa cái gạo nếp ngó sen mà nàng còn chưa ăn xong, tay đang nắm lấy thanh kiếm hơi siết chặt lại. Lý Tiện Ngư là một người giữ chữ tín, sẽ không tự nhiên lỡ hẹn một lúc lâu mà không có lý do. Ngoại trừ là gặp phải chuyện gì đó, hắn nhíu mày, cuối cùng che giấu thân ảnh, đuổi theo về hướng Lý Tiện Ngư đã rời đi. Điện Phi Hương cũng không tính lớn, rất nhanh hắn đã tìm thấy được tung tích của Lý Tiện Ngư. Ở trong Đông Thiên Điện, cách một bức tường, hắn nghe thấy giọng nói của Lý Tiện Ngư và một người phụ nữ xa lạ. Cùng với tiếng đồ vật nặng nề đập xuống mặt đất, giọng nói của người phụ nữ kia vừa sắc nhọn vừa dồn dập. Các ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Buông ta ra, thả ta ra, ta phải đi về nhà. Ngay sau đó là giọng nói của Lý Tiện Ngư, đặc biệt nhẹ nhàng, đặc biệt cẩn thận. Xe ngựa của Cố gia đã ở bên ngoài cửa cung, uống xong chén thuốc này, chúng ta liền quay về được không? Nên đi vào không? Giữa mày của Lâm Uyên hơi nhíu lại, Lý Tiện Ngư bảo hắn ở thiên điện chờ nàng. Hiện giờ, nếu biết nàng không việc gì, hẳn là nên trở về có đúng không? Nhưng ngay sau đó, bên trong lại vang lên một tiếng kinh hô dồn dập. Công chúa, ánh mắt của Lâm Uyên trở nên lạnh lẽo, không hề do dự, nghiêng người đi vào. Trong Đông Thiên Điện khắp nơi đều hỗn loạn, Lý Tiện Ngư bị người đẩy ngã ở trên mặt đất, bên cạnh là một cái chén sứ màu trắng rơi bể nát, nước thuốc màu đen văng tung tóe. Nhóm cung nữ vội vàng kinh hô tới đỡ nàng đứng dậy. Cùng lúc đó, một người phụ nữ khác tránh thoát sự kiềm chế của các cung nữ. Trên người nàng mặc cung trang màu xanh ngọc, mái tóc dài rối tung, vẻ mặt điên cuồng, giờ phút này đang nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phía cửa điện, trong miệng còn lầm bầm. Trở về, ta phải đi về nhà. Lý Tiện Ngư giãy giụa đứng dậy, nắm lấy cổ tay người phụ nữ. Nàng ngã không hề nhẹ, đau đến sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt hạnh hoa xinh đẹp tràn đầy nước mắt, giọng nói mang theo hơi thở hổn hển, nghe hết sức run rẩy. Hiện tại đã là giờ cấm đi lại ban đêm, cửa cung đã khóa lại. Chúng ta ngày mai lại đi ra ngoài. Nhóm cung nữ cũng vội vàng vây quanh lại đây, người phụ nữ không thể tránh thoát. Lại thình lình vươn tay ra, đột nhiên rút ra cây châm bằng bạc của tiểu cung nữ ở trước mặt. Buông ta ra, đều buông ta ra. Cây châm sắc nhọn sáng như tuyết bị nàng ta dùng như dao găm lung tung khoa tay múa chân, giống như là lúc nào cũng có thể đâm vào trong yết hầu của mình. Lý Tiện Ngư hoảng sợ, theo bản năng giơ tay muốn đoạt lấy nó. Người phụ nữ không chịu, dưới sự giãy giụa, trở tay đâm tới. Cây châm sắc nhọn lướt qua ở trước mặt mọi người. Tận mắt nhìn thấy nó sắp đâm vào cổ tay mảnh khảnh của Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư tránh né không kịp, đang chờ đợi đau đớn tiến đến. Người phụ nữ nâng cánh tay lên, lại đột nhiên bị một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy, không thể lại tiến thêm chút nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiện Ngư ngước mắt lên, trông thấy thiếu niên hẳn là nên ở trong thiên điện chờ nàng hiện tại lại đang che ở trước người nàng, với ánh mắt u tối. Lâm Uyên. Nàng kinh ngạc lên tiếng, Lâm Uyên không trả lời, một tay hắn giữ chặt người phụ nữ, một tay khác rút kiếm ra, sắc bén nhắm về phía cổ của người phụ nữ kia. Giờ phút này, hắn nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Lý Tiện Ngư. Lâm Uyên, đừng, nàng là mẫu phi của ta. Lâm Uyên đã ra chiêu không thể rút lại được, trong lúc vội vàng hắn rút lại 9 phần sức mạnh nhưng vẫn đánh vào gáy của người phụ nữ như cũ. Động tác của người phụ nữ dừng lại. Thân thể mới vừa rồi còn đang giãy giụa giống như đột nhiên mất hết sức lực, mềm mại ngã xuống trong lòng ngực của cung nữ. Thục phi nương nương, cung nữ hét lên, ngay lập tức sắc mặt của Lý Tiện Ngư trắng như tuyết. Lâm Uyên nhìn về phía nàng, nhỏ giọng giải thích, bà ta không sao đâu, chỉ là bị đánh trúng huyệt ngủ mà thôi. Đào ma ma hầu hạ bên người thục phi cũng lảo đảo lại đây, run rẩy duỗi tay xem xét hơi thở của thục phi. Lúc này biểu cảm căng chặt ở trên mặt mới thả lỏng lại. Còn may, nương nương chỉ là bị ngất xỉu. Trên mặt của Lý Tiện Ngư dần dần có huyết sắc trở lại. nàng đi lên đỡ lấy vòng eo của Thục Phi, cùng với nhóm cung nữ cùng nhau đem Thục Phi đỡ ôm về trên giường, cầm gối dựa làm nàng dựa vào, lại nói với Trúc Từ. Trúc Từ, ngươi đem thuốc sắc lại lần nữa trước đi. Ta sẽ canh giữ ở chỗ này. Trúc Từ trả lời một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng rời khỏi. Lúc này Lý Tiện Ngư mới rút ra thời gian, quay đầu nhìn lại. Trong điện tất cả đều như cũ, ngay cả chén thuốc vừa rồi bị đánh nghiêng và cây châm bằng bạc của tiểu cung nữ đều còn rơi ở trên mặt đất, chưa kịp thu dọn. Thứ duy nhất không nhìn thấy là thân ảnh của Lâm Uyên. Lý Tiện Ngư nghĩ nghĩ, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn, nhìn về phía xà nhà. Khi Đông Thiên Điện được xây xong thì nó cực kỳ tráng lệ, xà nhà cũng được xây dựng rất cao. Từ tầm mắt của nàng cũng không thể nhìn thấy tình hình ở trên xa nhà. Lý Tiện Ngư lo lắng trong lòng, nhưng ở trước mắt bao nhiêu người, cũng không tiện lên tiếng gọi hắn. Nàng đành phải tự an ủi mình ở trong lòng, Lâm Uyên nhất định là không quen khi ở chỗ có nhiều người như vậy, lúc này mới trốn đi. Chờ khi nàng chăm sóc mẫu phi xong rồi quay trở lại tẩm cung, hắn nhất định sẽ đi theo. Lý Tiện Ngư nghĩ như vậy lại lần nữa rũ mắt xuống, đứng dậy giúp Thục Phi đem màn che giường buông xuống. Ngoan ngoãn ngồi ở trên mép giường, lặng lặng chờ mẫu phi tỉnh dậy. Nhóm cung nữ vốn dĩ tò mò thân phận của thiếu niên đột nhiên xuất hiện nhưng nhìn thấy vậy cũng đều im lặng không lên tiếng, một lần nữa tiếp tục bận rộn làm việc ở trong điện. Tiểu cung nữ nhặt cây châm bằng bạc của mình về, chén sứ bị vỡ cũng đã có người thu dọn. Chén thuốc mới được sắc xong và bưng lên, lại dần dần nguội mất. Ánh nắng ngoài cửa sổ từ sáng ngời chuyển sang mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Khi nhóm tiểu cung nữ thắp lửa chiếc đèn đầu tiên trong biển, rốt cuộc Thục Phi đã tỉnh dậy. Mẫu Phi, Lý Tiện Ngư vừa mới dứt lời, thiếu niên ngồi dựa lưng ở trên xà nhà cũng lập tức mở mắt ra, dụ mắt xuống nhìn về phía nàng. Cùng với đó, hắn cũng nhìn thấy Thục Phi được Lý Tiện Ngư đỡ ngồi dậy. Gương mặt kia, có 5-6 phần giống với Lý Tiện Ngư. Các nàng đều có đôi mắt hạnh hoa rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là con ngươi của thiếu nữ đặc biệt đen nhánh trong suốt, mỗi khi nhìn người khác, thì giống như hai viên mặc ngọc đang chìm trong nước, mang theo một chút vẻ đặc biệt xinh đẹp và lộ ra vẻ trong suốt đặc trưng của ngọc. Mà trong mắt của Thục Phi, từ lâu đã không có phần trong sáng và linh khí này, chỉ còn lại một mảnh ảm đạm không ánh sáng. Giống như nến đỏ đã cháy gần hết, nàng vẫn dãy giụa như cũ, khóc nháo. Khàn khàn kêu nói phải rời khỏi. Nhưng lúc này đây, Lý Tiện Ngư cuối cùng cũng nửa dỗ dành nửa khuyên để nàng uống xong chén thuốc mới vừa sắc xong. Một lúc sau, Thục Phi yên tĩnh lại, không dãy giụa, cũng không hề nói gì nữa, chỉ là ánh mắt trông rỗng nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Lý Tiện Ngư cũng đặt chén thuốc xuống, ngồi ở bên người nàng, nhẹ nhàng thử gọi nàng một tiếng. Mẫu Phi, chuyện đăng trên app TT, Thục Phi không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Uyên nhíu mày, nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi trên mép giường. Lý Tiện Ngư lại không lộ ra vẻ mặt buồn bã giống như suy nghĩ của hắn. Lông mi mảnh dài của nàng run nhẹ, khi ngước mắt nhìn lên vẫn là bộ dáng vui vẻ như cũ. Nàng cong mi cười, từ trong tay Trúc Từ cầm lấy hộp đồ ăn. Mẫu Phi, bây giờ là giờ dùng bữa tối. Trúc Từ mới từ ngự thiện phòng lấy thức ăn về. Mẫu Phi nhìn thử xem, có món nào mà ngài thích không? Nàng nói. Rồi lại dừng lại, giống như là đang chờ Thục Phi trả lời. Nhưng ánh mắt của Thục Phi vẫn trống rỗng như cũ mà nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, không đáp lại, cũng không di chuyển. Lý Tiện Ngư tự mình mở hộp đồ ăn ra, lông mày cong cong. Là lẩu thịt dê, cá trích chiên giòn, canh xuông tuyết nhĩ, còn có măng giòn mà mẫu Phi thích nhất. Thời tiết này măng chính là đồ vật khó tìm, hiếm khi ngự thiện phòng có được, mẫu Phi muốn nếm thử không? Trong điện yên tĩnh, biểu cảm trên mặt của Thục Phi đờ đẫn, giống như là vẫn chưa nghe thấy lời nói của nàng. Lý Tiện Ngư đợi một lúc, nhẹ nhàng cúi đầu, ngựa quen đường cũ mà đem các loại thức ăn lấy ra một ít, đặt ở trong một cái chén nhỏ, để cho nó nguội bớt, rồi lại cẩn thận đút cho Thục Phi ăn. Lý Tiện Ngư đút một miếng, Thục Phi liền ăn một miếng, vẻ mặt trước sau vẫn trống rỗng, giống như là con rối gỗ bị rút hồn phách ra vậy. Một bữa tối trôi qua. Lặng im không tiếng động, áp lực đến mức làm người không thở nổi. Đến cuối bữa tối Trúc Từ cầm lấy cái chén không, nhỏ giọng nói với Lý Tiện Ngư. Công chúa, nên trở về đi ngủ. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng gật đầu một chút, đứng dậy từ trên mép giường. Lý Tiện Ngư cong mi mỉm cười với Thục Phi, giống như là Thục Phi có thể nghe hiểu vậy, nói với Thục Phi. Mẫu Phi nghỉ ngơi tốt nha, ngày khác Chiêu Chiêu lại đến thăm người. Cách chương.